Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, trang 374. Chris là một con thích trò đùa dai yêu tinh, thường xuyên đậu đến mới sinh ra yêu tinh ấu tể oa oa khóc lớn. Ngày nọ hắn cùng một con ăn vụng quả tử xê cần điểu đánh nhau. Liên lụy Spirion, bị thành niên yêu tinh đá ra rừng rậm, đi đại lục rèn luyện, này vừa đi, liền đi rồi 18 năm, không có tin tức, đúng vậy, hắn cũng chưa cho chúng ta truyền tin. Bát Nô chống cằm nói, tin không hảo đưa đi. Angel lắc đầu, chủng tộc khác không thể tiến yêu tinh rừng rậm, tưởng truyền tin chỉ có thể ủy thác ma cầm. Nhưng bên ngoài ma cầm tiến vào yêu tinh rừng rậm sẽ bị bản địa ma thú theo dõi. Thực lực không cường liền biến thành đưa đồ ăn, hy vọng chúng ta lần này ra tới có thể gặp được hắn. Thư Lê nhìn lửa trại ngọn lửa, nhẹ ngữ, kỳ thật hắn cảm thấy Chris lúc trước là mang theo áy náy rời đi yêu tinh rừng rậm. Đi phía trước riêng ở hắn trước cửa thả một cái lễ vật, ngày đó sáng sớm hắn mở ra cửa phòng. Nhìn đến bãi trên mặt đất cung tiễn, kinh ngạc không thôi, hỏi một vòng, đều nói không biết, sau lại, Ensa nói cho yêu tinh các ấu tể, Chris rời đi yêu tinh rừng rậm đi đại lục rèn luyện. Hắn phương minh bạch, kia đem tinh xảo cao giai cung tiễn, là Chris đưa cho hắn xin lỗi lễ vật, nói lên kia chỉ kêu đi Clut C cần điều, cũng không lại hồi yêu tinh rừng rậm đâu. Disco tuét miệng ba, đại ngốc điểu sợ rồi sao? Ha ha ha, Bát Nô cười hắc hắc, nó nếu là dám trở về, chúng ta liền đem nó đại tá tám khối, Angel xua tay. Tuy rằng nó thực đáng giận, nhưng chúng ta không thể giết nó, Bát Nô phun ra lưỡi. Ta liền đánh cái cách khác lạp, không đến vạn bất đắc dĩ, yêu phinh không giết ma thú, Thư Lê nói. Có lẽ hắn đã bị Chris giáo huấn qua, Chris mới vừa thành niên. Đúng là tinh lực nhất tràn đầy tuổi tác, cho nên mới thích trò đùa dai, nơi nơi làm ầm ĩ. Đại ngốc điểu làm hắn ăn như vậy đại mệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Yêu tinh đã là yêu thích hòa bình chủng tộc, cũng là thích ghi thù chủng tộc, đại ngốc điểu chính minh bạch điểm này. Phát hiện chính mình trong lúc vô tình đi rồi một con yêu tinh ấu tể, sợ tới mức chuồn mất, Chris trong bụng nghẹt một cổ khí. Rời đi yêu tinh rừng rậm sau, trước tiên khẳng định tìm đại ngốc điểu báo thù đi. Chương 169 hung tàn gác đêm. Ấu thúa Manda thích nhất nghe Spirion mạo hiểm chuyện xưa, thấy các yêu tinh nhắc tới Chris hóa thân vấn đề bảo bảo tóm được, Angel không ngừng dò hỏi. Angel kiên nhẫn 10 phần, làm đương sự chi nhất, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho hắn Spirion bị đại ngốc điểu mang đi quá trình. Amanda nghe được mùi ngon, lấy ra tiểu vở ký lục. Thư Lê thấy hắn biên nghe biên nhớ, khóe miệng run rẩy một chút, quay đầu nhìn về phía Kumandi. Kumandi cũng ở notebook thượng viết chữ. Tổng kết hôm nay leo núi kinh nghiệm, văn hay tranh đẹp, trật tự rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, có này đó tổng kết. Về sau khác tiểu yêu tinh leo núi liền phương tiện nhiều, không hổ là học bá. Liền trên đường tiêu chí tính cây cối đều họa đến giống như đúc, Kumandi. Ta có thể sao một phần sao? Thư Lê hỏi, ân, Kumandi viết xong cuối cùng một câu tổng kết. Đem notebook đưa cho Thư Lê, cảm ơn. Thư Lê vui vẻ mà tiếp nhận notebook, nương lửa trại quang, đem notebook gác ở trên đùi, nghiêm túc mà sao sao vẽ tranh, gắng đạt tới nhất trí. Kumandi lấy ra bản đồ tiếp tục nghiên cứu bản đồ, cứ việc xuất phát trước, hắn đã đem bản đồ lăn qua lộn lại mà nhìn thượng trăm biến. Nhưng này chung quy là nhiều năm trước lão bản đồ, có chút mà tiêu khả năng không khớp, bất quá, vấn đề không lớn, đại phương hướng bất biến là được, vì đi Senvelia ma pháp học viện. bọn họ đầu tiên đến nhắm hướng đông phương bắc hướng vượt qua toàn bộ Dalia đế quốc. Tiếp theo xuyên qua Bren quốc, tiến vào Trung Đình, sau đó đi thuyền dọc theo Ba Ca Hà hướng phía đông nam hướng đi. Cuối cùng tới Iza thành, Senvelia ma học viện liền ở Iza trong thành, đường xá tương đương xa xôi. Trong quá trình không biết sẽ gặp được cái gì thú vị sự, đương nhiên. Tại đây phía trước, bọn họ ngày mai tới trấn nhỏ sau. Cần thiết trước tiên đi ma pháp hiệp hội thí nghiệm cấp bậc. Lấy ma pháp huy chương, ma pháp huy chương tương đương với thân phận chứng. Có nó, mới có thể thông suốt mà hành tàu trên đại lục, nghiên cứu kết thúc. Cù Mây đi thúc giục đoàn người nên ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Dưỡng thành tốt đẹp thói quen, thư lê sau hảo bút ký. Đem vở còn cấp Cù Man đi. Đánh một cái đại đại ngáp, còn đừng nói, bò một ngày sơn, thân thể đã sớm kêu gào nghỉ ngơi. Enzo tổng cộng đáp hai đỉnh lều trại. Mỗi đỉnh lều trại bên trong phô ba cái mà phô, thư lê. Kumandi, Batno ngủ một lều trại, Enzo, Dicio, Amanda ngủ một lều trại, ai gác đêm. Enzo vấn đề, ăn ngủ ngoài trời dã ngoài. Cần thiết chú ý an toàn, đoàn người đều ngủ rồi, vạn nhất nửa đêm có ma thú hoặc kẻ cắp quấy nhiễu. Không kịp phản ứng, tiến hành cùng lúc đoạn thay phiên gác đêm. Cù Mây Đi nói, ái ngủ bắt nô sờ sờ cái, mũi, nói lắp mà nói, cái kia, ta sợ chính mình ngủ quá chín, vẫn chưa tỉnh lại, hắn giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay hào. Nằm xuống liền lôi đả bất động, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới có thể tự nhiên thức tỉnh, thư lê nâng lên tay phải. Trong lòng vừa động, mờ u bàn tay tuyết trắng trên da thịt hiện ra một cái màu đỏ ngọn lửa ấn văn, không có việc gì. Ta làm farm gác đêm, theo hắn nói rơi xuống. Một đạo hồng quang chạy trốn ra tới, rơi xuống mặt đất, biến thành một con mập mạp tiểu ấu thú, farm đứng lên. Vặn vặn thịt măm múp mông, giãn ra con rơi cánh, nhếch lên đầu nhìn đông nhìn tây, nhìn đến bên cạnh nhìn chằm chằm nó nhìn yêu tinh cùng long tộc. Nãi thanh nãi khí mà nói, ta hảo đói, thư lê thiếu chút nữa bị nó làm nũng ngữ khí cấp phá công. Nhịn cười ý, từ nhẫn chữ vật móc ra một viên đại quả tử, nhét vào nó trong lòng ngực. Xoa bóp nó mềm mại cái bụng nói, cái này cho ngươi làm bữa tối, có thể chứ, lần này đi ra ngoài rèn luyện, farm kiên trì muốn đi theo, thư lê không lay chuyển được nó, chỉ có thể đáp ứng, trên thực tế, hắn cũng sợ đem farm một đầu cao giai ma thú lưu tại yêu tinh rừng rậm hoặc tinh linh quốc, sẽ tai họa bản địa ma thú, tạo thành sinh thái thất hành. Hỏa long địa tích thật sự quá hiếu chiến. Nhìn đến cao giai ma thú ngo ngoe dục dịch, hận không thể đi lên phiến nhân ra mấy cái đuôi to tử, cũng may. Nhân loại cùng ma thú sẽ ký kết chủ tớ khế ước. Hắn mang theo một con bàn tay đại ấu thú, sẽ không dẫn nhân chú mục, khả năng càng có rất nhiều bị cười nhạo. Hết chương.